Chương 8, hồi ức. Đi mau Lâm Thiên Diêu hô to một tiếng, nhưng một giây kế tiếp tâm lại trầm xuống. Không động được dãy rủa trong hắn tâm lý cảm giác có cái gì địa phương có cái gì rất không đúng, cổ khí tức kia xuất hiện quá mức đột nhiên, hơn nữa cái kia cường đại lực gáp bách thiếu chút nữa thì để hắn lực lượng trong thân thể bạo động, nhìn nhìn lại Kỳ Kỳ ô, trạng huống của nàng cũng không tốt gì, lúc này sắc mặt tái nhợt ngậm chặt đôi môi. Lâm Thiên Diêu cười khổ một tiếng, không nghĩ tới lây hắn bây giờ thân thủ lại vẫn sẽ gặp phải loại tình huống này, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân sao. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì khí tức dĩ nhiên đem linh lực của ta toàn bộ phong ấn, ta có thể cảm giác được hắn không muốn cùng chúng ta đối nghịch, cổ lực lượng này mục tiêu không phải chúng ta, hắn làm như vậy chỉ là muốn ngăn cản động tác của chúng ta mà thôi, nơi đây không có những người khác, cái kia hắn mục tiêu là Kỳ Kỳ ẩu. Nghe Lâm Thiên Diêu lời nói cũng dần dần đoán xảy ra điều gì, Lâm Thiên Diêu nhãn thần yên lặng nhìn về phía bẩn ăn mày chỗ ở địa phương. Chính là hắn. Vọng ưng, nếu như không có đoán sai. Liêu Chư Nha cũng chỉ là mượn ảo thuật đem có chút tràng cảnh hoàn nguyên mà thôi, nhưng muốn làm được đem cổ lực lượng này cũng dẫn ra hắn còn không có thực lực này, phụ cận đây khẳng định còn cất giấu những người khác, lúc này vừa lúc đi ra thêm vào một cước. Ta nghe sư phụ nói qua, nơi này chính là vọng cuối cùng xuất hiện địa phương, sau đó hắn liền im hơi lặng tiếng. Kỳ Kỳ ổ cũng sắp những gì mình biết chuyện nói cho Lâm Thiên Diêu nghe, Lâm Thiên Diêu kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt, đây là biểu thị nàng đã dần dần tiếp thu sự tồn tại của hắn sao. Hơn nữa đang chậm rãi coi hắn là thành đồng bạn đối đãi. Vọng làm một phàm nhân qua nhiều năm như vậy trên người nhất định cong rất nhiều bí mật, có người để mắt tới hắn. Kỳ Kỳ ổ sáng quắc nhìn Lâm Thiên Diêu, cho dù nàng hiện tại không nhúc nhích được, thế nhưng vu nữ thánh khiết uy nghiêm vẫn là tại nơi phút chốc hiển lộ không thể nghi ngờ. Lâm Thiên Diêu gật đầu, nét mặt nhìn không có gì, dường như đã tiếp nhận rồi bị vây hiện thực, thế nhưng không ai nhìn thấy là, tinh thần lực của hắn đã chậm rãi ngưng thật, một cái hư vô khí một chút từ trên người của hắn đi ra ngoài. Nhưng hắn cũng không còn dám thả ra ngoài nhiều lắm, thực lực của đối phương mạnh phi thường, nếu như tinh thần lực của hắn bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Lâm Thiên Diêu cái kia một luồng tinh thần lực lục lọi đi phía trước đi, hắn từ từ nhắm lại con mắt, bên kia hình ảnh rõ ràng xuất hiện ở trong óc của hắn. Bần ăn mày cũng chính là vọng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, con mắt thất thần nhìn trước mắt một màn, cùng ban đầu ký ức giống nhau như lúc, tất cả, bao quát vẻ này đột nhiên xuất hiện cường đại đến để nhân linh hồn phát run lực lượng. Trẻ tuổi nóng tính vọng cho tới bây giờ không nghĩ tới mình còn có như vậy một ngày, trận này chiến tranh nguyên bản bọn họ là giữ lấy ưu thế tuyệt đối nhất phương, thắng bại trên cơ bản đã định rồi xuống tới, nhưng là, đang ở thời khắc cuối cùng, đối phương quân đội không biết từ nơi nào dĩ nhiên mời tới một cái thực lực cường đại vu sư, hắn dùng sinh mệnh khải dụng câm kỵ triệu hoán chi thuật, gọi đến địa ngục các ma, một đạo vực sâu từ mặt đất nứt ra, vô số tướng sĩ rơi vào trong đó bị ác ma xé nát. Hắn dựa vào một thân kỹ năng vội vội vàng vàng chạy ra ác ma thủ trảo, thế nhưng trên chiến trường tất cả đã không khống chế nổi. Đạt được tự do ác ma chung quanh ngược đãi, không chỉ có quân đội của bọn họ ngay cả đối phương cũng bị nuốt vô số tướng sĩ, trong khoảng thời gian ngắn chiến trường thượng thi hoành khắp nơi, thành chân chính địa ngục nhân gian. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là ta đem ngươi gọi tới, ngươi muốn nghe ta, ngươi muốn nghe ta. Vọng nhìn tận mắt cái kia địch quốc vù sư như bị điên hướng phía cái kia ác ma đáng sợ ai giống. Nhưng là một giây kế tiếp máu thịt của hắn liền hóa thành bột phấn nhiễm đỏ cái kia chốc lát tiên. Hết thể tất cả đều giống như một hồi ác mộng, thế nhưng vĩnh viễn không có tỉnh lại thời điểm. Ác ma hướng về nơi đây chạy tới, vọng liều mạng chạy, ở trước mặt của hắn, hắn liền sức đánh trả cũng không có. Một cỗ đau đớn từ trên đùi truyền đến, răng nhọn đâm vào cốt nhục đau nhức để hắn a một tiếng hô lên, thế nhưng cầu sinh ý thức để hắn trong khoảnh khắc đó rút ra trên người trường đao, hung hăng hướng hai chân chém tới. Hắn thoát hiểm. Rơi trên mặt đất đánh bắt đầu đuổi sặc chính hắn con mắt đều không mở ra được, đến cái loại này sống sót sau tai nạn cảm giác con giữ vững 3 giây không đến, ác ma khí tức liền rơi vào hắn toàn bộ trên lưng, khi đó không lo nổi những thứ khác, thậm chí trên đùi đau nhức cũng bị bỏ qua, chỉ là một tinh thần liều mạng dùng hai cái tay chống đất bò sát, tựa như một con run rế, đối mặt với gần đánh xuống có thể kết thúc sinh mạng lực lượng, hắn ti vi khẩn cầu lấy lên trời lưu lại. Một đường sinh cơ. Chỉ là, rất nhiều năm về sau. Hắn không biết vậy rốt cuộc là thật sinh cơ vẫn là một chỗ khắc ngục. Nhớ ra cái gì đó á vọng, ta nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi a. Liêu Trư Nha cắt đứt vọng hồi ức, đây là giữa bọn họ bí mật, cũng là cho tới nay Liêu Trư Nha không thoát khỏi vọng nguyên nhân. Cái kia không phải ta, là ngươi một mực hại nhân ta sẽ giết ngươi ha hả, ta ngươi hảo hảo muốn rõ ràng, uống bọn họ huyết ăn bọn họ thịt nhưng là ngươi bọn họ có vẫn còn ở cuối cùng thời điểm thỉnh cầu ngươi thả bọn họ. Nhưng là ngươi ni liêu heo răng thanh âm lộ ra một cô không phải thuộc về hắn âm lãnh tà ác ngươi một ngụm liền đem bọn họ nuốt xuống, huyết đều đem toàn thân của ngươi đều nhiễm đỏ a ha ha ha, đó chính là ngươi, là ngươi. Vọng trường đao bỗng nhiên bổ về phía sau, là được là nơi nào trống rỗng, chẳng có cái gì cả. Không nên gấp, cố sự còn không có kết thúc đâu. Từ từ đem nhìn xong Liêu Heo Răng thanh âm lúc này đây giống như là ở vọng bên hai, thế nhưng hắn liên chuyển thân đều làm không được đến, hắn không động được, cái này nhận thức để hai mắt của hắn trừng huyết hồng, hình ảnh trước mắt lại từ từ triển khai. Trong đống xác chết người thiếu niên kia đã bị chôn vùi ở thấp nhất, hô hấp càng ngày càng yếu, hắn tốn sức mở con mắt, cặp kia bị huyết mơ hồ trước mắt chỉ có hồng sắc. Không phải, ta còn không thể chết được, ta không thể chết được. Vọng hư yếu thanh âm ở trong không khí như ẩn như hiện. Hắn hai cánh tay bị ác ma kia cắn một cái rơi, hắn bây giờ là cái không có tay không có chân quái vật, thế nhưng, hắn phải sống, nhất định phải sống, hắn còn có một mảnh tương lai huy hoàng, không thể tuyệt đối không thể cứ như vậy không có cứu ta cứu, mau cứu ta, cho dù hắn đem hết toàn lực cầu cứu, như vậy rơi xuống ác ma trong mắt cũng chỉ là một chê cười. Ác ma đã bị phong ấn lâu lắm, hiện tại ăn no, hắn nhớ nhìn cái này còn kiến hôi ở dưới chân của hắn núp ních, đây là hắn tiêu thực ngu nhạc. Trời tối, trời đã sáng. Thiếu niên mí mắt càng ngày càng nặng. Hắn thể lực đã liền muốn hao tổn hết, hắn thực sự muốn chết.